Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông Đại Đế, không chỉ một vị, hắn làm sao có thể ngăn cản được, chỉ là thứ hai tôn Đại Đế khí tức, là ai, bọn hắn không rõ ràng, chẳng lẽ tiểu tử kia phía sau còn có chỗ dựa, những người này chỉ có thể nghi ngờ chờ đợi. Phía trước, kinh thiên động địa va chạm về sau, hai thân ảnh các lùi về sau, sau đó dừng ở hư giữa không trung. Tuyết Kỳ trên thân không nhuốm bụi trần, gió lay động mái tóc của nàng, thế nhưng là lại thổi không tan trên người nàng hàn khí. Ánh mắt của nàng so hàn băng còn muốn băng lãnh. Nàng trầm thanh mở miệng, ngươi cũng không gì hơn cái này. Đáng chết, nữ nhân này vậy mà như thế khủng bố, trước đó làm sao chưa nghe nói qua. Nguyệt gia lão ma lông mày thật chặt nhăn lại, xem ra phải thi triển một chút tuyệt học. Hắn lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, vô tận ánh trăng lăn lộn, ngưng tụ hình thành một kiện chiến giáp xuyên tại trên người hắn. Nguyệt ma chiến giáp, có được chiến giáp này về sau, phòng ngự của hắn tăng lên gấp bội, đồng thời hắn mi tâm có một vầng loan nguyệt lóe ra đến, thuộc về mặt trăng âm nhu khí tức không ngừng vờn quanh, một đạo tiên khí quấn quanh ở hắn trên trường đao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó, ta phải nghiêm túc, ngươi rất có thể vẫn lạc. Nguyệt gia lão ma lạnh giọng mở miệng, chỉ bằng ngươi, còn làm không được. Tuyết Kỳ khẽ lắc đầu, nháy mắt sau đó, nàng cửu âm thần thể cũng là triệt để bộc phát, một cỗ càng thêm đáng sợ lạnh băng chi lực tràn ngập ra, trên thân hàn băng hỏa diễm không ngừng nhảy lên, ngọn lửa kia so vạn niên hàn băng còn muốn băng lãnh. Lâm Hiên ở phía sau nhìn xem, hắn cười tủm tỉm, hắn một chút đều không lo lắng, bởi vì hắn biết Tuyết Kỳ thực lực, lão đầu này căn bản cũng không phải là đối thủ, đoán chừng hơn ngàn chiêu về sau, lão nhân này liền sẽ bị đả thương. Nháy mắt sau đó, phía trước hai người động thủ, bọn hắn như là cửu thiên chi thượng thiểm điện, đột nhiên giết lại với nhau, kinh thiên động địa khí tức lần nữa bộc phát, đại đế cấp bậc lực lượng mênh mông vạn dặm. Giờ khắc này, tất cả mọi người vì đó run rẩy, mà liền tại giao chiến thời điểm, đột nhiên hậu phương hư không phá vỡ, một đạo hào quang màu trắng bạc hướng phía Lâm Hiên phía sau lưng giết tới đây, tốc độ nhanh chóng làm người ta kinh ngạc. Oanh một tiếng, liền xông vào Lâm Hiên trên lưng, như kinh lôi âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên thân thể đều đung đưa kịch liệt lên. Sau đó, hào quang màu bạc kia hóa thành một đóa to lớn đóa hoa màu bạc hướng phía Lâm Hiên bao khỏa mà đến, muốn đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Người trẻ tuổi, trở thành ta hoa tươi chất dinh dưỡng đi. Chói tai thanh âm ở trong hư không phiêu tán, để người dùng mình. Hả? Phía trước chiến đấu Nguyệt gia lão ma nhìn thấy một màn này thời điểm híp mắt lại, có người ngư ông đắc lợi nha, bất quá được rồi, kia tiểu tử chết tại trong tay ai đều giống nhau. Hắn lạnh giọng cười nói, ngươi không đi cứu hắn. Phía trước Tuyết Kỳ ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình, phu quân thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, chết ở trong tay hắn đại đế đều không chỉ một vị, căn bản không cần ta đi cứu. Nguyệt gia lão ma nghe xong kinh ngạc đến ngây người, cái gì, tiểu tử kia chém giết qua đại đế, nói đùa cái gì, kia tiểu tử ngay cả đại đế đều không phải, nơi nào đến loại này bản sự. Hắn không tin, thế nhưng là hắn phát hiện trước mắt nữ tử này một chút đều không nóng nảy, để hắn vô cùng ngoài ý muốn. Hậu phương to lớn đóa hoa màu bạc không ngừng thôn phệ, tựa hồ liền xem như thần binh lợi khí cũng đều bị cắn nát. Mà ở phía xa chờ đợi những người kia cũng là kinh hô, trong đó có cửu quan vương, hắn nói, ta cảm nhận được thứ hai tôn đại đế cấp bậc khí tức, tiểu tử kia sinh mệnh dấu hiệu biến mất, chẳng lẽ hắn vẫn lạc sao? Trời xanh nha, hai tôn đại đế xuất động giết hắn, hắn cho dù chết cũng đủ để tên lưu cửu u. Đáng tiếc, nguyên bản hắn có thể cùng Nguyệt trời thần tranh phong, có thành tựu đại đế hy vọng, nhưng là hắn đắc tội không nên đắc tội người, cuối cùng vẫn lạc, chết đi thiên tài chẳng phải là cái gì. Các ngươi nhưng phải ghi nhớ, bên trong tòa thành cổ gia tộc một cái không thể đắc tội. Chung quanh những người tuổi trẻ kia không ngừng gật đầu, lời này tựa như chân lý một mực khắc ở linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Chỉ bằng một đóa hoa tươi liền nghĩ diệt ta, ngươi không cảm thấy có chút quá ngây thơ sao? Đột nhiên lúc này, trẻ tuổi thanh âm vang lên, cái này khiến hoa tươi phía sau cường giả rung động, ngươi lại còn sống, đây không có khả năng, luyện hóa cho ta. Âm lãnh thanh âm truyền đến, thế nhưng là toàn bộ hư không đều đầu động, ngân sắc hoa tươi cũng là không ngừng lắc lư, phát ra thê lương tiếng kêu. Sau đó hắn bị người xé thành hai bên, đầy trời đóa hoa bay múa tàn lụi mà thê mỹ. Một bóng người từ cái này trong cánh hoa đi ra, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên trên thân lông tóc không thương, đôi mắt của hắn sáng tỏ vô cùng. Hắn tiếp cận hậu phương, nói, ngươi không phải Nguyệt gia người, ngươi là gia tộc nào đại đế? vì sao muốn ra tay với ta? Ngươi vậy mà thật còn sống. Hậu phương hư giữa không trung, đi tới một cái thân mặc hắc y trung niên nhân. Trung niên nhân này, trong tay một đóa hoa tươi, đã khô héo xuống dưới, sắc mặt hắn âm lãnh đáng sợ, đáng ghét, ta thật vất vả dùng tiên khí bồi dưỡng hoa tươi ác ma, lại bị ngươi cho ta hủy đi, ngươi không thể tha thứ, ta sẽ cho ngươi biết, ta Huyền Âm gia tộc lợi hại. Huyền Âm gia tộc. Lâm Hiền nghe xong sững sờ, a, ta nhớ tới, trước đó tại Sơn Trang thời điểm, xác thực có nguyên nhân, gia tộc người, không biết sống chết, bị ta cùng một chỗ, giống như đập ruồi, đập chết rồi, ngươi cũng là đến báo thù sao? Đáng ghét tiểu tử, ngươi biết liền tốt. Huyền Âm lão tổ cũng là điên cuồng gào thét, đắc tội gia tộc bọn ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vậy mà thật còn sống. Phía trước chiến đấu Nguyệt gia lão ma cũng là rung động, trước đó Tuyết Kỳ lúc nói lời này, hắn không tin, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có nói láo. Người trẻ tuổi này quá khủng bố, có được đại đế cấp bậc sức chiến đấu, cuối cùng là quái vật gì nha? Lâm Hiền xé nát đầy trời đóa hoa về sau, hắn trầm thanh mở miệng, Huyền Âm lão tổ, ta ghi nhớ ngươi, ngươi cũng nhớ ở tên của ta, ta gọi là Lâm Vô Địch. Nói xong, hắn một quyền đánh phía trước, hào quang sáng chói chiếu sáng thiên địa, ngọn lửa cuồng bạo càn quét bát phương. Giờ khắc này, cửu tiêu phảng phất bị mặt trời xuyên qua, toàn bộ thiên địa hóa thành ban ngày. Chương 6031, không thể địch nổi. Cảm nhận được Lâm Hiền một quyền này khủng bố, Huyền Âm lão tổ cũng không dám có bất kỳ chủ quan, hắn thi triển Huyền Âm đại thủ ấn hung hăng đánh tới. Cả hai va chạm, kinh thiên động địa, hư không vỡ ra, những ngọn núi xung quanh chia năm xẻ bảy, những cái kia cự thạch lăn xuống, nóc nhà lỗ đen hướng phía nơi xa lan tràn. Tại xa sử quan chiến, những người kia hoảng sợ lui lại, trên mặt bọn họ đều mang vô hạn sợ hãi. Ở trong đó có cửu quan vương kinh hô, cái kia dầm dĩ Trương tiểu tử sinh mệnh khí tức lại xuất hiện. Trời xanh nha, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn lại sống tới rồi? Tốt lực lượng cường hãn. Huyền Âm lão tổ cảm nhận được Lâm Tuyền nắm đấm lực lượng, cũng là cực kỳ chấn động. Đây là cái gì thể phách? Chí cương chí dương lực lượng, ngươi không phải chúng ta cửu u chi địa người, ngươi là thế nào ở đây sống sót? Trên người đối phương loại này siêu nhiên lực lượng hoàn toàn cùng cửu u chi địa tương phản, đối phương làm sao lại tồn tại? Chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu. Lâm Hiền hừ lạnh, quyền ra như rồng không ngừng rơi xuống, thẳng hướng Huyền Âm lão tổ. Huyền lão tổ cũng là giận, đáng ghét, xem thường ta sao? Bàn tay hắn không ngừng huy động đầy trời lực lượng hướng phía hắn ngưng tụ đến, khiến cho trên người hắn tiên khí càng thêm khủng bố. Trên mặt hắn hiển hiện một vòng dữ tợn, phảng phất giảo hoạt hồ ly. Hắn nói, tiểu tử, ngươi cỗ lực lượng này tại cửu u chi địa lại nhận cực lớn khắc chế, cho nên tiếp xuống ngươi sẽ tuyệt vọng. Huyền Âm trưởng. Huyền Âm lão tổ bàn tay bộc phát vô tận uy lợi, hung hăng đánh tới, đồng thời huyền cánh hoa cũng là bay múa tại dưới chân hắn. Một đóa to lớn âm lãnh cánh hoa nổi lên, hết thảy có 9 cái cánh hoa nhanh chóng hướng phía Lâm Hiền khép lại. Một khi bị bao phủ sẽ triệt để hóa thành một vũng máu, liền xem như đại đế cũng không dám chống lại. Ta nhìn ngươi làm sao tránh. Nháy mắt sau đó, huyền cánh hoa đem Lâm Hiền lần nữa bao phủ. Huyền Âm lão tổ đắc ý phá lên cười, đi chết đi. Rầm rầm rầm, đột nhiên oanh minh âm thanh âm vang lên, 9 cánh hoa lần nữa vỡ ra, lạnh thấu xương kiếm quang hạo đãng vạn dặm. Huyền Âm lão tổ giật nảy mình, hắn trợn mắt hốc mồm, ngươi vậy mà lại còn sống ra, đây không có khả năng. Lâm Hiền hừ lạnh, ngu xuẩn. Chu tiên kiếm đâm ra ngoài, trực tiếp chém đứt Huyền Âm lão tổ một cái cánh tay. Huyền Âm lão tổ thụ thương, che lấy cánh tay lui lại, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, đây là cái gì kiếm khí? Giết kiếm khí của ngươi. Chu tiên kiếm lần nữa rơi xuống, cuồng bạo sát ý càn quét, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Huyền Âm lão tổ đánh ra vô số cánh hoa, hình thành bình chướng, phối hợp với tiên khí tiến hành ngăn cản. Hắn bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, không ngừng lui lại, sau đó hắn gầm thét khép lại, trên thân cái khác tổn thương đều nhanh nhanh khép lại, thế nhưng là duy chỉ có cái này đứt gãy cánh tay tốc độ khép lại phi thường chậm, rõ ràng có một cỗ không gì không phá lực lượng chính tại điên cuồng xé nát miệng vết thương của hắn. Đáng chết, cỗ lực lượng này đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì để ta cảm thấy linh hồn đều hoảng sợ? Oanh. Lúc này một bên khác, Nguyệt gia lão ma rốt cục thụ thương, bị Tuyết Kỳ dùng cửu âm thần trưởng cho đánh bay ra ngoài, hắn phun ra máu tươi, trên người có một cái đáng sợ hàn băng trưởng ấn. Hắn gầm thét, Huyền Âm lão ma, hai người chúng ta liên thủ, bọn hắn cái này hai người trẻ tuổi quá quỷ dị. Tốt, hai tôn đại đế nhanh chóng sẽ hòa, trên người bọn họ hương thể không ngừng bộc phát, hai người chuẩn bị liên thủ đối địch. Ngươi xác định liên thủ? Lâm Hiền trong mắt hiện hiện một vòng cổ quái. Huyền Âm lão tổ cười, làm sao, ngươi sợ sao? Nếu như sợ vậy liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lâm Hiền lắc đầu, ta sợ các người chết quá nhanh, mà chúng ta cũng liên thủ đi, để bọn hắn biết, cái gì gọi là, chân chính liên thủ kháng địch. Tuyết Kỳ nghe xong, gật gật đầu, nàng cũng cười, nàng cùng Lâm Hiên thể phách, một khi liên thủ, cái kia uy lực, đem khủng bố đến khó có thể tưởng tượng, hai người cùng đi tới, trên thân quang mang, không ngừng bộc phát, cửu âm cửu dương, ai mạnh ai yếu, âm dương tổng cộng, thiên hạ xưng hoàng, trên thân hai người lực lượng, hoàn toàn tương phản, nhưng là giờ phút này, lại hoàn mỹ dung hợp, lại với nhau, oanh, lũ ống lực lượng bộc phát, mênh mông khí tức, để vũ trụ đều có thể vỡ vụn, hai tôn đại đế, trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì, hai người các ngươi thể phách, vậy mà như thế khủng bố, cửu âm cửu dương, chẳng lẽ, là dưới trời sao, hai loại siêu cường thể phách, các ngươi làm sao lại, xuất hiện ở đây, hai tôn đại đế, triệt để kinh hoàng, bọn hắn sống mấy vạn năm, được chứng kiến, vô số chuyện quỷ dị, cũng trải qua, rất nhiều gian khó khăn chiến đấu, thế nhưng là, chưa từng có một lần, giống như bây giờ rung động, không thể địch nổi, tạm thời tránh mũi nhọn, hai tôn đại đế, nhìn nhau, sau đó, vậy mà đồng thời lựa chọn lui lại, nếu như những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ dọa sợ, hai tôn đại đế nha, liên dưới tay, vậy mà lựa chọn chạy trốn, oanh, hai người tốc độ rất nhanh, thân pháp của bọn hắn, thi triển đến cực hạn, xé mở hư không, nhanh chóng thoát đi, trốn chỗ nào, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hắn cùng Tuyết Kỳ xuất thủ, hai người mười ngón tương liên, sau đó, một viên âm dương nắm đấm, bay ra ngoài, oanh một tiếng, đem phía trước hư không, triệt để đánh nát, hai tôn đại đế kêu thảm, bọn hắn không thể thoát đi, bị cỗ lực lượng này xung kích, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, máu đào nhiễm cửu thiên, mênh mông ngàn vạn dặm, giờ khắc này, thiên địa dị tượng bộc phát, vô tận cường giả quỳ lại, như là tận thế, sau một kích, hai tôn đại đế thụ thương thoát đi, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ, thu hồi nắm đấm, lạnh giọng nói, coi như các ngươi chạy nhanh, tiếp tục đi thôi, hai người cưỡi băng long, rời khỏi nơi này, hậu phương chờ đợi những người kia, sớm đã mắt trợn tròn, vừa rồi đó là cái gì? Kia cỗ khí cơ, vậy mà như thế cường hãn, ta cảm giác siêu việt đại đế, sẽ không là có người, tu luyện ra hai đạo tiên khí a, ngay cả Nguyệt gia người, đều bị đánh chạy sao? Là cái kia rầm rĩ Trương tiểu tử, phía sau cao nhân sao? Vô số đạo, đoán thanh âm truyền đến, thế nhưng là, nhưng không có một cái có thể đoán chuẩn, một trưởng này, cũng là truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, cửu Uchi địa môn phái gia tộc, rung động, Nguyệt gia, kia là vô cùng cường đại gia tộc, Nguyệt gia đại đế, càng là cực kỳ kinh khủng, nhưng mà, lại bị người dọa cho đi, thậm chí còn nhận trọng thương, đây quả thực là, nghe rợn cả người sự tình, Nguyệt gia người biết được, cũng là lông mày, chăm chú nhăn lại, thật đúng là đủ phách lối nha, đã thật lâu không ai, dám khiêu chiến chúng ta Nguyệt gia, chuyện này, đầu tiên chờ chút đã, trước hết để cho trời thần chứng đạo, thiên phú của hắn rất mạnh, một khi hắn thành đế, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, nói không chừng, có thể tu luyện ra, hai đạo tiên khí, đợi đến trời thần, thành đế về sau, lại giết cái kia phách lối tiểu tử, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lại phái đại đế tiến về, ám yên trong bảo hộ trời thần đi, Nguyệt gia bên này, lại xuất động một tôn đại đế, tiến về hồn cốc, lần này, trời thần chứng đạo, bọn hắn không cho phép thất bại, hồn cốc, giờ phút này đã người ta tấp nập, tục truyền, hồn cốc bên trong, có một kiện, cực kỳ khủng bố thiên tài địa bảo, đạt được về sau, thực lực tuyệt đối có thể, đột phi mãnh tiến, thậm chí một chút, đại đế cấp bậc nhân vật, đều đến, còn có một số người, chạy đến, bọn hắn đều là có chứng đạo hy vọng người, bất quá, ở trong đó, thanh danh vang nhất, chính là Nguyệt trời thần sắp chứng đạo tin tức, đã truyền ra ngoài, để vô số người rung động, trước mắt khoảng thời gian này, không có người, có thể siêu việt Nguyệt trời thần, đoán chừng có thể tranh tài cùng hắn người, không có mấy cái, cho nên, Nguyệt trời thần, thành vi đại đế khả năng, đại đại tăng lên, cho nên, một bộ phận người, là tới tầm bảo, còn có một bộ phận người, chỉ là đến qua đến xem náo nhiệt, bọn hắn muốn thấy một lần trời thần phong thái. Chương 6032, một chút, dọa đi đại đế, hồn cốc, cửu chi địa bên trong, một chỗ thập phần thần bí địa phương, nơi này có linh hồn áp chế, khẽ dựa gần, liền cảm giác, linh hồn phảng phất vải vóc, bị một đôi bàn tay vô hình khống chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé mở, mặc dù hồn cốc nguy hiểm, thế nhưng là, dây hồng quanh hay là đến không ít người, một số cao thủ, chiếm cứ có lợi địa hình, bọn hắn đang yên lặng chờ đợi, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ cũng tới, HAI người bọn họ, thu đứng lên bên trên khí tức cường đại, liền giấu ở trong đám người, Lâm Hiên nhìn về phía trước sơn cốc, trong lòng kinh ngạc, cảm nhận được một cỗ bất phàm lực lượng, bên cạnh Tuyết Kỳ, cũng là nói, xem ra, bên trong có đồ tốt nha, phu quân yên tâm, đồ vật bên trong, nhất định là ngươi, Nguyệt gia, căn bản là không có cách cùng chồng ta chống lại, muốn hay không, ta hiện tại liền lấy ra, Lâm Hiên nghe xong, khẽ lắc đầu, Kỳ Nhi, không vội, chồng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, Lâm Hiên chuẩn bị kiên nhẫn chờ đợi, Cùng lúc đó, Dê Hồng quanh cũng có một chút cường đại lão giả giáng lâm, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, xem ra lần này Nguyệt Trời Thần chứng đạo thành đế đều là phi thường có nắm chắc sự tình. Đúng nha, nguyên bản còn có một cái Nam Linh gia tộc thiên chi kiêu nữ, thế nhưng là không nghĩ tới đến tối hậu quan đầu luyện công tẩu hỏa nhập ma, công tê hoa thiệt tại bại, lần này căn bản cũng không phải là Nguyệt Trời Thần đối thủ. Hạ gia lần này không ai có thể chứng đạo sao? Có một ít người trẻ tuổi nghi hoặc, có lão giả nói đến Hạ gia gần nhất thế nhưng là ra một vài vấn đề, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói sao? Có cao thủ tuyệt thế đại đế cấp bậc nhân vật thần bí công kích Hạ gia, chém giết Hạ gia không ít cường giả, thậm chí còn có Hạ gia một tôn đại đế bị đả thương, hiện tại Hạ gia có thể nói là thần hồn nát thần tính ngay tại Triệu đệ tử, mà lại khắp thế giới tìm kiếm người kia là AI. Cái gì? Có người dám khiêu chiến Hạ gia? Không thể tưởng tượng nổi đi, đến tột cùng là AI lớn gan như vậy bao thiên. Khi Lâm Hiên nghe tới tin tức này thời điểm, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn biết động thủ hẳn là bị hắn giải cứu Thi Hoàng. Thi Hoàng là tu luyện được HAI đoàn thần hỏa người, thực lực cường đại vô cùng. Cái này Hạ gia nhưng có bận rộn, lại chờ ba ngày, người đến càng ngày càng nhiều, bất quá y nguyên không thấy được Nguyệt Trời Thần thân ảnh. Cái này khiến không ít người nghi hoặc, làm sao sự tình, Nguyệt công tử chẳng lẽ không tới rồi sao? Có một ít trẻ tuổi trời mới lên tiếng, chờ không nổi, chồng ta đi vào trước đoạt bảo, xem ra hắn cùng bảo bối này vô duyên nha. Không ít người đằng không mà lên, hướng phía trước hồn cốc bay đi. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là ánh mắt lấp lóe, chuẩn bị hành động. Bất quá lúc này một đạo quát lạnh tiếng vang lên, ai dám? Đại đế cấp bậc khí tức hạ xuống, vô số người hoảng sợ. Phía trước những thiên tài kia cường giả toàn bộ dừng bước, bọn hắn cực kỳ chấn động, thấy qua đại đế, những người này nhao nhao hành lễ. Một tôn lão giả lăng không mà hàng, lão giả thân hình cao lớn, tóc hoa râm, mi tâm ánh trăng lấp lóe mông lung khí tức. Bất quá hắn lại xuyên một kiện hắc bảo thùng thình, là Nguyệt Nha lão ma. Đây chính là một tôn lão tổ cấp bậc nhân vật, hắn là đến vì Nguyệt Trời Thần hộ pháp sao? Không ít người chấn kinh, những đệ tử trẻ tuổi kia ao ước sinh ở cường đại gia tộc chính là tốt số nha. Tùy thời đều có đại đế cấp những người khác tới hộ pháp. Nguyệt gia lão ma đi tới về sau lạnh giọng nói, chẳng lẽ các ngươi không biết hồn cốc đồ vật đã bị ta Nguyệt gia người coi trọng sao? Nguyệt Trời Thần công tử ngay tại trên đường chạy tới, bảo bối này là của hắn, các ngươi chỉ có thể chờ lấy, rõ chưa? Mọi người nghe xong hít vào ngụm khí lạnh, không ít người sắc mặt tái nhợt, bất quá cũng có người không phục, chẳng lẽ đợi đến 10 năm trăm năm hắn không đến, chồng ta đều không thể động thủ sao? Nguyệt gia lão ma trầm mặt xuống, tiếp cận nói chuyện tên nam tử kia, lạnh hừ một tiếng, lập tức thanh âm như sấm mở miệng, kia người đàn ông tuổi trung niên thân thể vỡ ra, tâm hồn câu diệt, những người khác dọa đến quỳ rạp xuống đất. Đại đế bớt giận, chồng ta minh bạch, giờ khắc này không ai dám tiếp tục ra tay. Trước đó không phục những thiên tài kia cũng là sắc mặt tái nhợt, minh bạch liền tốt. Nguyệt gia lão ma đằng không mà lên, hắn sừng sững tại cửu thiên chi thượng yên lặng chờ đợi, người phía dưới vô cùng an tĩnh, thật đúng là đủ phách lối nha. Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, nàng nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên nói, không đợi, vốn là muốn nhìn xem đối phương là dạng gì nhân vật, không nghĩ tới vậy mà lãng phí ta ba ngày. Đi thôi, đem đồ vật bên trong lấy đi. Nói xong, HAI người hướng phía bên ngoài đi đến, mau nhìn, có người hướng phía sơn cốc xuất phát. AI như thế không biết sống chết nha. Nguyệt gia đại đế ở đây, AI dám động đến tay nha. Chính là, có cửu quan vương đều bị một thanh âm cho đánh giết, chẳng lẽ những người khác coi là có thể ngăn cản được? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy HAI thân ảnh đi tới, đây là một nam một nữ, nam anh tuấn vô cùng, nữ mỹ mạo như tiên. HAI người trẻ tuổi nha, trên thân cũng không cảm ứng được cái gì đáng sợ khí tức, đây là cái nào gia tộc thiên tài? Đáng tiếc, trẻ tuổi như vậy liền muốn hình hồn câu diệt, gia tộc trưởng bối không có nói cho bọn hắn đại đế là không thể khiêu chiến sao? Vô số đạo lắc đầu thở dài thanh âm truyền đến. Nguyệt gia lão ma cũng là mở mắt, ai không biết sống chết, hắn cúi đầu xuống nói, các ngươi HAI con kiến nhỏ muốn chết phải không? Bại tướng dưới tay ngươi dám động thủ? Tuyết Kỳ lạnh lộng nói. Nguyệt gia lão ma giận, những người khác cũng là chấn kinh, đây là đang khiêu chiến một tôn đại đế a, chỉ sợ kết cục này sống không bằng chết đi. Nguyệt gia lão ma đằng đằng sát khí, đại đế lực lượng đánh nát hư không, hắn như thần ma giáng lâm. Thế nhưng là chờ hắn đến phía dưới, nhìn thấy Lâm Hiên cùng Tuyết Cúc thời điểm, hắn thân thể run lên, sắc mặt của hắn biến đến vô cùng khó coi. Là ngươi? Hắn đằng không mà lên, tựa hồ muốn chạy trốn. Trời xanh nha, ta nhìn thấy cái gì? Một tôn đại đế vậy mà dọa đến đào tẩu, đây không có khả năng. HAI người trẻ tuổi, làm sao có thể hù đến một tôn đại đế, ta không phải đang nằm mơ chứ, mời Nguyệt gia đại đế xuất thủ, không ít người kinh hô, đại đế trong lòng bọn họ, đó chính là thần linh nhân vật, làm sao lại lui lại, sẽ biết sợ đâu, đáng ghét, tiểu bối đừng quá mức, Nguyệt gia lão ma gầm thét, Lâm Hiên cười, muốn động thủ sao, cứ tới, bất quá, tự gánh lấy hậu quả, hắn đôi mắt, phảng phất hóa thành hỏa lô, tách ra vô tận quang huy, tựa hồ có thể đem càn khôn, hóa thành cho tàn, cực nóng khí tức, để vô số người, linh hồn lắc lư, bọn hắn không ngừng lui lại, người trẻ tuổi này, là Thái Dương chi thần chuyển thế sao, vì sao lại đáng sợ như thế, Nguyệt gia lão ma, tựa hồ không dám ngạnh kháng, hắn dọa đến đằng không mà lên, lần nữa lui lại, trước đó hắn cùng Huyền Âm lão tổ, HAI người liên thủ, đều không phải đối thủ của đối phương, chớ nói chi là, hiện tại chỉ có một mình hắn, phế vật, Lâm Hiên lạnh lộng nói, sau đó, xoay người, tiếp tục hướng phía hồn cốc tiến lên, trời xanh nha, Nguyệt gia đại đế, lại bị dọa lội, hắn lại bị mắng thành phế vật, còn không xuất thủ, đây quả thật là một tôn đại đế sao, hắn tại e ngại cái gì, tất cả mọi người cảm giác, bọn hắn tín niệm trong lòng, đều sụp đổ, đại đế không phải cao cao tại thượng, không phải quét ngang hết thảy, vô thượng tồn ở đây sao, vì cái gì, hiện tại như thế nhát gan, thế nhưng là, vô luận những người này, làm sao gào thét, Nguyệt gia lão ma, từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, cứ việc sắc mặt đen đáng sợ, thế nhưng là, cũng không dám đi động một cái, lục soát chó, chương 6033, ngươi xem thường ta, vô số đảo ánh mắt chất vấn, phảng phất lợi kiếm, rơi vào Nguyệt gia lão ma trên thân, cái này khiến Nguyệt gia lão ma cảm nhận được, vô cùng biệt khuất, hắn thân là đại đế, quét ngang hết thảy, cao cao tại thượng, nhưng là bây giờ, lại bị người nghi vấn, bị người khinh bỉ, hắn làm sao có thể, không phẫn nộ đâu, nhưng là, hắn thật đánh không lại, cái này hai người trẻ tuổi, hiện tại, hắn có chút hối hận, vì cái gì động thủ trước đó, không trước nhìn một chút, nếu như hắn sớm dò xét, hẳn là có thể phát hiện hai người kia, đến lúc đó, hắn có thể che giấu, cũng không cần giống bây giờ, dạng này mất mặt, hiện tại trang diện này, thật là để hắn, một ngày bằng một năm, dị thường khó coi, bất quá còn tốt, ngay lúc này, có người giải cứu hắn, ở phía xa, có cực kỳ hào quang sáng chói, hiện lên đến, sau đó, các loại thần thú gầm rú thanh âm, vang lên, giữa thiên địa, hào quang một mảnh, bao phủ toàn bộ không gian, vô số người quay đầu nhìn lại, kinh hô, thiên địa dị tượng, liền ngay cả Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ, cũng đều ngừng lại, bọn hắn nhao nhao quay đầu, nhìn về phía nơi xa, có người đến, Tuyết Kỳ kinh ngạc, Lâm Hiên lại là híp mắt lại, là Nguyệt gia người kia, hắn có thể cảm thụ được ra, trên người đối phương, thuộc về Nguyệt gia huyết mạch, có chút ý tứ, liền để ta xem một chút, hắn đến cùng có cái gì thiên phú a? Lâm Hiên đứng tại sơn cốc phía trước, đứng chắp tay, đồng thời ở phía xa, có một thân ảnh đi tới, đạo thân ảnh này phía dưới, đại đạo vờn quanh, vô tận quang huy ngưng tụ, tại chung quanh hắn, lại có bốn đầu, cực kỳ đáng sợ yêu thú huyễn ảnh, đây là con yêu thú, theo thứ tự là Cửu U Chi Long, Cửu U Chi Hỏa, Cửu U Chi Phượng, Cửu U Chi Rùa, nếu như ở bên ngoài vũ trụ, thì được xưng là tứ đại thần thú, tại Cửu U Chi Địa, vậy cũng đúng, thánh thú đồ đang tồn tại, bình thường bất cứ người nào, nương theo lấy dạng này thiên địa dị tượng, đều có thể kinh thiên động địa, hiện tại, bốn cái thánh thú đồ đằng, toàn bộ vờn quanh tại một người bên người, trang diện này, quả nhiên là rung động, vô số người kinh hô, trời xanh nha, đây là Nguyệt gia Nguyệt trời thần, thiên phú của hắn, cũng quá mạnh, tứ đại thánh thú đồ đằng, vờn quanh vào một thân, thiên phú của hắn, đến đáng sợ đến mức nào, người này, thành vi đại đế về sau, cũng có thể đi đến rất xa đi, gặp qua Nguyệt trời thần công tử, người chung quanh, nhao nhao hành lễ, các loại la lên thanh âm, dường như sấm sét không ngừng vang lên, Nguyệt gia lão ma, cũng là cười, hắn nói, công tử, ngươi đến, hắn rốt cục, có thể thở dài một hơi, bởi vì tất cả vinh quang, đều đem một lần nữa trở về tại, bọn hắn Nguyệt gia, ân, Nguyệt trời thần gật gật đầu, bên cạnh hắn còn quấn, tứ đại thánh thú đồ đằng, như là thần linh, cao cao tại thượng, ánh mắt của hắn nhìn về phía sơn cốc, nói đến, đồ vật còn ở bên trong a, tự nhiên, Nguyệt gia đại đế cười nói, không ai dám lấy, sau khi nói đến đây, hắn còn cố ý trừng Lâm Hiên một chút, nói đến, chỉ là, cái gì, có người dám cùng chúng ta chống lại sao, diệt hắn chính là, Nguyệt trời thần, không thèm để ý chút nào nói, Nguyệt gia lão ma, hít sâu một hơi, nói, lần này người không tầm thường, hai người bọn họ, là đại đế cấp bậc nhân vật, nói xong, hắn chỉ hướng Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ, a, hai người kia, ánh mắt của hắn rơi xuống, thật đẹp nữ nhân, vậy mà là, đại đế cấp bậc thiên tài, nhân vật này, hắn tán thành, thế nhưng là, bên cạnh người thanh niên này, rõ ràng không phải đại đế, người này, cũng rất lợi hại phải không? Chẳng lẽ, hắn còn lợi hại hơn ta? Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng khinh thường, hắn là sắp chứng đạo thành đế người, hắn không đem hết thảy để vào mắt, cho nên hắn nói, Lão tổ, nữ nhân kia giao cho ngươi, về phần một cái khác, tiểu tử, giao cho ta. Nói xong, hắn hướng phía trước đi đến. Vân vân, Nguyệt gia lão tổ nói, ngươi không thể động thủ. Làm sao? Nguyệt trời thần nhíu mày. Lão tổ, cái này là không tin ta, chẳng lẽ cho rằng ta không bằng hắn? Nguyệt gia lão tổ không biết nên nói cái gì. Hiện tại đối với Nguyệt trời thần đến nói, trọng yếu nhất chính là lòng tin nha. Hắn cũng không thể ở thời điểm này đả kích đối phương, thế nhưng là trước mắt tiểu tử kia thực tế là quá khủng bố, một khi giao thủ liền không chỉ là đả kích sự tình, rất có thể hạ tràng thê thảm. Ngay tại hắn suy nghĩ thế nào uyển chuyển nói cho đối phương biết thời điểm, Nguyệt trời thần lại là lạnh hừ một tiếng, ta đều muốn nhìn hắn có cái gì ba đầu sáu tay, ta còn không thể động đến hắn. Nói xong, hắn nhanh chóng đi tới, mau nhìn, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, bọn hắn nhìn thấy Nguyệt trời thần mang theo tứ thánh thú đồ đằng hướng phía trước hai người đi đến. Hai người kia phải ngã nấm mốc, đúng nha, hai người trẻ tuổi thật sự có thể cùng Nguyệt gia khiêu chiến sao? Ta cảm giác kết quả của bọn hắn hẳn là sẽ rất thảm, ngươi nhưng dám đánh với ta một trận? Nguyệt trời thần ở trên cao nhìn xuống, chỉ hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên híp mắt nói, ngươi bây giờ còn chưa chứng đạo, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, cho nên ngươi không xứng. Đừng nói là ngươi, nhà ngươi lão tổ đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi nhìn hắn dám ở trước mặt ta phách lối sao? Nhanh lên cút đi, đồ vật bên trong ta nhìn chúng tất cả mọi người điên. Người trẻ tuổi này đang làm gì? Hắn tại khiêu chiến Nguyệt trời thần, quá không biết sống chết đi. Dù sao Lâm Hiên trên thân không có phóng thích cái gì khí tức cường đại, cũng không người nào biết Lâm Hiên là thân phận gì. Theo bọn hắn nghĩ, thế hệ tuổi trẻ căn bản không ai có thể khiêu chiến Nguyệt Thiên Thành. Nguyệt trời thần cũng là trầm mặt xuống, hắn hừ lạnh nói, không biết bao nhiêu năm không ai dám xem thường ta, tiểu tử, ngươi sẽ vì lời nói của mình hối hận. Nói xong, hắn thêu bào vung lên, một cỗ cực kỳ đáng sợ nguyệt quang chi lực bay ra ngoài, như cùng một chuôi đao quang, làm cho lòng người lạnh, tiểu tử này sẽ bị một đao bổ ra, kia là khẳng định, hắn làm sao có thể ngăn cản được. Lạnh thấu xương đao quang tại Lâm Hiên trước mặt thời điểm đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số ánh trăng mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Ân, chuyện gì xảy ra? Không ít người đều nhíu mày, Nguyệt trời thần cũng là sững sờ, chẳng lẽ là bên cạnh nữ nhân kia đang giúp hắn? Hắn nói, tiểu tử, đứng tại nữ nhân phía sau tính là gì? Có gan đi ra đánh một trận, ta sợ ngươi không chịu đựng nổi a. Lâm Hiên thản nhiên nói. Đáng ghét, Nguyệt trời thần trên thân xuất hiện cực kỳ đáng sợ ánh trăng, kia là hắn tiên khí hạt giống, khoảng cách chân chính tiên khí chỉ có cách ra một bước. Bàn tay hắn kết ấn, hình thành một đạo cực kỳ đáng sợ ngân hà, vắt ngang vạn cổ, giết xuống dưới, ngân hà đổ ngược, càn quét cửu tiêu, làm cho tất cả mọi người cảm thụ hoảng sợ. Nguyệt trời thần, thật là quá cường đại, đây chính là sắp chứng đạo người sao? Quá khủng bố, cũng chỉ có chân chính đại đế có thể chống lại mấy cái uy tín lâu năm cửu quan vương, sợ hãi thán phục vạn phần. Những người khác nghe xong, càng là rung động, bọn hắn muốn biết, Lâm Hiên muốn làm sao ngăn cản. Đối mặt khủng bố như vậy một kích, Lâm Hiên lại là khinh thường cười một tiếng, sau đó, hắn vươn một ngón tay, hướng phía trước nhấn tới, Cửu Dương thần hỏa, tại đầu ngón tay của hắn nhảy lên, sau đó, cả phiến thiên địa, triệt để sôi trào, một chỉ này, mang theo đáng sợ hỏa diễm, hóa thành một thanh thần kiếm, nối liền trời đất, oanh một tiếng, thiên địa vỡ vụn, đầy trời ngân hà, tại một chỉ này phía dưới, nhanh chóng bốc hơi, vô số mây mù tràn ngập, hình thành một biển mây, một chỉ này, trực tiếp xuyên thủng Nguyệt trời thần thân thể, một tiếng hét thảm, máu nhuộm cửu tiêu, Nguyệt trời thần trọng thương, một chiêu đánh bại, người phía dưới ngước đầu nhìn lên, giờ khắc này, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, người trẻ tuổi kia là thần thánh vương nào? Chẳng lẽ là một tôn thiếu niên đại đế? Chương 6034, đều sâu kiến, cái này một màn trước mắt, làm cho tất cả mọi người rung động, sắp chứng đạo Nguyệt Thiên Thành công tử, cứ như vậy, bị người bị đả thương sao thần? Xuất thủ người trẻ tuổi kia, đến cùng là thân phận gì? Nguyệt gia lão ma, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô, ngươi dám? Hắn tranh thủ thời gian tiến lên, muốn cứu Nguyệt trời thần, thế nhưng là, Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, vung tay lên, vô tận kiếm khí, đem Nguyệt trời thần bao phủ, mang tại bên người, sau đó, một chân dẫm tại đối phương đầu lâu phía trên, Nguyệt trời thần cả người, đều mộng, hắn sắp chứng đạo, hắn cao cao tại thượng, hắn không nhìn hết thảy, nguyên bản hắn thấy, một người trẻ tuổi, hắn có thể tùy tiện chém giết, thế nhưng là kết quả đây, đối phương một đầu ngón tay, đem hắn đánh cho, chết đi sống lại, hiện tại, hắn càng là bị người dẫm tại dưới chân, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được a. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tức giận đến miệng lớn thổ huyết, phổi của hắn đều khí nứt. Ta không tin, ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì ngươi có thể đánh bại ta? Ngươi là đại đế đúng hay không? Ngươi là lão quái vật. Hắn thấy nếu như đối phương là đại đế, đánh bại hắn, hắn có thể tiếp nhận, thế nhưng là Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, một bàn tay đập vào trên người đối phương, đem trên người đối phương xương cốt đập nát, máu tươi bay múa ra, đối phương xương cốt, đứt gãy rất nhiều, Lâm Hiên thản nhiên nói, ngậm miệng, ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi, ta cũng không phải là đại đế, ta chỉ là một tôn chuẩn đế mà thôi, đây không có khả năng, Nguyệt Trời Thần Đạo Tâm, ầm măng vỡ vụn, xuất hiện vết rách, một cái chuẩn đế, thực lực mạnh hơn hắn, hắn không thể nào tiếp thu được nha, vì cái gì, hắn sẽ bị người đánh bại, vì cái gì, đối phương sẽ tại hắn, chứng đạo đêm trước xuất hiện, cái này là ác ma, là đến trừng phạt hắn sao, thả hắn, Nguyệt Gia Lão Ma, lạnh giọng mở miệng, không phải, ngươi sẽ hối hận, mặc dù ngươi thực lực cường đại, nhưng là, chúng ta Nguyệt Gia nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng, Lão Tổ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian xuất thủ nha, Nguyệt tự nhiên điên cuồng gào thét, Nguyệt Gia thần ma, không có cách nào, chỉ có thể nhanh chóng lao đến, sau lưng của hắn mặt trăng, đằng không mà lên, hình thành hoàn toàn mông lung quang huy, bao phủ thiên địa, tất cả mọi người, cảm nhận được một cỗ run rẩy, đại đế phẫn nộ, đem cực kỳ đáng sợ, lúc này, bên cạnh Tuyết Kỳ, xuất thủ, bàn tay vung lên, kinh khủng huyền băng, bay múa ra, hóa thành cửu âm thần trường, bao phủ thiên địa, cùng Nguyệt Gia Lão Ma, lớn đánh nhau, trời xanh nha, nữ tử này, vậy mà là một tôn đại đế, không phải đâu, nàng là gia tộc nào, tất cả mọi người, quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, không nghĩ tới tuổi còn trẻ, mỹ mạo như tiên tiểu tiên nữ, vậy mà có được, lực lượng kinh khủng như vậy, đáng chết, Nguyệt Gia Lão Ma, cũng là sắc mặt khó coi, lúc này, nơi xa một đạo tiếng thét dài truyền đến, ngay sau đó, có người dẫm lên mặt trăng chi hỏa, nhanh chóng bay tới, đây là một người đàn ông tuổi trung niên, trên người hắn kê kê đáng sợ, thần hỏa hạo đáng thiên địa, hắn là Nguyệt Gia, mặt khác một tôn đại đế, hắn đến, quá tốt, dừng tay, Nguyệt Gia Lão Ma gầm thét, đến người này, miệng phun thần hỏa, thẳng hướng Lâm Hiên, đi chết, đi tới vị đại đế này, phẫn nộ phi thường, trên người hắn thần, lửa cực kỳ đáng sợ, đôi mắt của hắn bên trong, ngưng tụ hình thành, sát ý ngập trời, phảng phất thái cổ sát thần, phục đang sống, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi chết chắc, dưới chân Nguyệt Trời Thần, cười ha ha, đối phương mặc dù đánh bại hắn, nhưng là, cuối cùng không phải đại đế, căn bản là không có cách, cùng chân chính đại đế, đánh đồng, Lâm Hiên vươn, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kiếm khí đua tiếng, một đạo kiếm quang, trực trùng vân tiêu, đem đầy trời mặt trăng thần hỏa, toàn bộ bổ ra, đây không có khả năng, Nguyệt Trời Thần đều điên, đây mới thực là thần hỏa, đối phương là thế nào bổ ra, hắn phảng phất trông thấy, chuyện khó tin nhất, Nguyệt Gia tên này đại đế, cũng giống như thế, hắn gọi là ánh trăng đại đế, hắn ánh trăng thần hỏa, cực kỳ khủng bố, chẳng lẽ, không làm gì được đối phương sao, đáng ghét, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, ở trên người hắn thần hỏa, ngưng tụ hình thành một cái cung điện, phảng phất cửu tiêu thiên cung, vô tình rơi xuống, từ bên trong, có cực kỳ đáng sợ, không biết sinh linh hiển hiện, kia sinh linh, toàn thân bao phủ tại trong sương mù trắng, chỉ có một đôi mắt hiển hiện, một đôi mang lên hỏa diễm con mắt, xuyên thủng hư vô, giờ khắc này, vô số người cảm nhận được hoảng sợ, Nguyệt Trời Thần càng là cười to, quá tốt, Lão Tổ nghiêm túc, ngươi chết chắc, hắn nhưng là biết một chiêu này, là gia tộc bọn họ Lão Tổ tuyệt học, nghiêm túc sao, vậy ngươi có biết hay không, ta nghiêm túc, là cái dạng gì, Lâm Hiên tay áo vung lên, vô tận kiếm khí trào lên, càn khôn kiếm trận, vạn vật làm kiếm, giờ khắc này, ngàn vạn kiếm khí, bao phủ thiên địa, tràng diện này cực kỳ rung động, tất cả mọi người điên, mỗi một đạo kiếm khí, có thể tùy tiện, xuyên thủng cửu quan vương, trăm ngàn vạn đạo kiếm khí, chính là đại đế, lại như thế nào, chỉ sợ bị bao phủ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nháy mắt sau đó, cả hai công kích, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, kia từ ngực cung bên trong, đi ra không biết sinh linh, bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, đầy trời kiếm khí, hướng phía ánh trăng đại đế, giết tới đây, không có khả năng, ánh trăng đại đế, điên cuồng gào thét, hắn đều điên, hắn xoay người chạy, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thực lực của đối phương, vì sao lại đáng sợ như vậy, nháy mắt sau đó, hắn bị một chút kiếm khí đánh trúng, lập tức, miệng lớn thổ huyết, đế huyết xuyên thủng đất trời, cửu tiêu đại địa, đều lay động kịch liệt, giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm, Nguyệt Trời Thần càng là mắt trợn tròn, gia tộc bọn họ, chân chính đại đế, lại bị đối phương, đưa tay đả thương, đây là cái gì kiếm khí, quá sắc bén đi, dừng tay, ta nhận thua, ánh trăng đại đế gầm thét, hắn không dám tiếp tục ra tay, Nguyệt Gia Lão Ma, cũng là lui trở về, hai người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn ôm quyền nói, xin hỏi công tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào, giờ khắc này, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan, đại đế hành lễ, vô số người kinh ngạc đến ngây người, ngàn vạn năm đến, đại đế cao cao tại thượng, áp đảo hết thảy, đại đế phía dưới, đều sâu kiến, nhưng là bây giờ, thật sự là hắn giống, đại đế phía dưới sâu kiến trong lòng, cái này thật sự là, để bọn hắn không thể tin được. Lâm Hiên đứng chắp tay, tên ta, Lâm Vô Địch, thật là phách lối danh tự, bất quá, chưa từng nghe qua, hai tháng nhà đại đế, lông mày chăm chú nhăn lại, nguyên lai là Vô Địch công tử, không biết chúng ta Nguyệt gia, có gì đắc tội, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ, chúng ta cái này liền xin lỗi, các ngươi cao cao tại thượng, xem chúng sinh như sâu kiến, các ngươi đối ta phất tay, liền muốn chém giết, các ngươi nói, như thế nào đắc tội. Nghe nói như thế, Nguyệt gia lão ma, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn làm sao biết, trong mắt sâu kiến lại, nhưng là một đầu cự long, lần này thật là, đá trúng thiết bản, ánh trăng đại đế, thật sâu bái, chuyện lúc trước, chúng ta nghiêm túc nói xin lỗi, trong sơn cốc, thiên tài địa bảo, chúng ta cũng đừng, đưa cho công tử, hy vọng công tử, giơ cao đánh khẽ, thả trời thần, bọn hắn hiện tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khẩn trương nhất chính là, bị trấn áp Nguyệt trời thần, đây là một cái, cực kỳ có hy vọng, gia tộc thiên tài, tương lai tại con đường của đại đế bên trên, có thể đi rất xa, hiện tại nếu là vẫn lạc, bọn hắn không cách nào bàn giao nha, ngươi nói hắn nha. Lâm Hiên cúi đầu nhìn về phía Nguyệt trời thần, sau đó, khóe miệng giơ lên, yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn, hắn không xứng, mà lại ta giữ lại hắn, còn có những tác dụng khác, hắn nhưng là một khối, rất tốt đá thử đao. Chương 6035, Hồn Kiếm. Hắn không xứng, nghe nói như thế thời điểm Nguyệt trời thần, đều tức điên, mặc dù được cứu, nhưng là, lại làm cho hắn vô cùng biệt khuất, đáng ghét, ta muốn báo thù, ta nhất định phải báo thù rửa hận, hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét, chờ hắn chứng đạo, thành vi đại đế về sau, hắn sẽ đích thân chém giết đối phương, cút đi. Lâm Hiên một cước đem hắn đá bay, Tuyết Kỳ lại là truyền âm nói, phu quân, ngươi giữ lại hắn, là vì cho hạ lão, không sai. Lâm Hiên gật gật đầu, hạ lão gần nhất cũng muốn chứng đạo. Hắn cần một trận chiến đấu, cho nên, gia hỏa này là tốt nhất địch nhân, liền để hắn, trở thành hạ lão bàn đạp đi, đây mới là, hắn không có giết đối phương, nguyên nhân chủ yếu nhất, trời thần, ngươi không sao chứ, đối diện Nguyệt gia hai tôn đại đế, tiếp nhận Nguyệt tự nhiên, tranh thủ thời gian đánh ra pháp tắc, đem hắn bảo vệ. Nguyệt trời thần cắn răng, đáng ghét, tiểu tử này quá tà môn, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nhanh đi về dưỡng thương. Ba người hóa thành lưu quang, biến mất không thấy gì nữa, trốn đi. Hai tôn đại đế, một cái đỉnh cấp thiên tài, đường đường Nguyệt gia, vậy mà như thế chật vật thoát đi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, những người này căn bản sẽ không tin tưởng. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo vô hạn hoảng sợ, đi thôi. Sau đó, Lâm Hiên quay người, hướng phía trước hồn cốc đi đến, tất cả mọi người chỉ có thể ao ước nhìn xem, không ai dám cùng Lâm Hiên đoạt tạo hóa. Tuyết Kỳ cũng theo bên người, hai người như hai tôn đại đế giáng lâm, trên người bọn họ pháp tắc bổ ra thiên địa, Lâm Hiên càng là, trong mắt bộc phát ra, cực kỳ khủng bố quang mang, bọn hắn xé mở hồn cốc lực lượng, đi vào, sau khi đi vào, chung quanh xuất hiện, vô số linh hồn chi hỏa, sau đó, hóa thành một thanh linh hồn chi kiếm, giữa thiên địa chìm nổi, khí tức cường đại, để đại đế phía dưới người, vô cùng hoảng sợ, bất quá, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ hai người, lại không thèm để ý chút nào, cỗ này áp lực, bọn hắn còn có thể ngăn cản được. Lâm Hiên kinh ngạc, thật nhiều tiên khí mảnh vỡ nha. Xác thực, bên kia giữa linh hồn, còn quấn 5 khối tiên khí mảnh vỡ, đối với hắn tăng lên tiên khí hạt giống, có rất nhiều chỗ tốt. Lâm Hiên phất tay, hướng phía trước chộp tới, kia linh hồn chi kiếm, bộc phát ra lạnh thấu xương quang huy, lăng không chạm xuống dưới, óng ánh chói mắt lực lượng, muốn đem Lâm Hiên đẩy lui, hư không, một nháy mắt liền phá vỡ, vô số linh hồn kiếm khí, đem Lâm Hiên bao phủ, nhưng mà, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, luân hồi mắt, nở rộ quang huy, mở ra lục đạo luân hồi. 6 cái thế giới huyễn ảnh, đem ngàn vạn kiếm khí, toàn bộ bao phủ, sau một khắc, Lâm Hiên quát lạnh, luân hồi kiếm huyễn ảnh, trước đó hắn có được thiên địa nhân, ba đạo thời điểm, liền đã có thể đánh ra, luân hồi kiếm huyễn ảnh, bây giờ, hắn có được, hoàn chỉnh luân hồi mắt, đánh ra luân hồi kiếm huyễn ảnh, càng thêm dễ dàng, mà lại, trong tay hắn, nhưng là có một khối, luân hồi kiếm mảnh vỡ, giờ phút này, ngay cả cái này luân hồi kiếm mảnh vỡ, đều không cần làm, cái này một huyễn ảnh, là đủ chống lại. Phía trước linh hồn chi kiếm, giữa thiên địa, một đạo huyễn ảnh hiển hiện, mang theo lục đạo luân hồi lực lượng, lấp lóe thần thánh vô cùng khí tức, một kiếm chém xuống phía dưới, thiên băng địa liệt, toàn bộ thế giới, phảng phất đều muốn bị luân hồi, chung quanh linh hồn chi hỏa, không ngừng nhảy lên, sau một khắc, triệt để dập tắt, giữa linh hồn, lay động kịch liệt, phát ra dữ tợn thanh âm, phía trên sát ý càng thêm khủng bố, hắn muốn chống lại luân hồi kiếm, cả hai va chạm, không ngừng bộc phát, Lâm Hiên hừ lạnh, luân hồi kiếm hung hăng rơi xuống. Trực tiếp đem kia linh hồn chi kiếm đánh bay, linh hồn chi kiếm trở nên ảm đạm vô quang, thân hình thoát một cái liền muốn thoát đi. Tuyết Kỳ quát lạnh, trốn chỗ nào? Băng phong thiên hạ, cửu âm huyền băng, bao trùm thiên địa, đem hết thảy hóa thành thế giới băng tuyết. Đại đế lực lượng, đem toàn bộ sơn cốc, hoàn toàn băng phong. Người bên ngoài, nhìn thấy một màn này, hoảng sợ lui lại, thật đáng sợ hàn khí. Chỉ sợ đại đế phía dưới người, càng không cách nào ngăn cản, coi như cùng là đại đế, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Những người này quá khủng bố, linh hồn chi kiếm, cũng tương tự bị băng phong, nó dãy giụa, thế nhưng là, lại căn bản là không có cách thoát đi. Cuối cùng, nó bị luân hồi mắt bao phủ, Lâm Hiên bắt đầu cướp đoạt, phía trên tiên khí mảnh vỡ, các ngươi đến tột cùng là ai? Phía trước linh hồn chi kiếm, phát ra gầm thét thanh âm, Lâm Hiên thì là nói, ta chỉ đem đi tiên khí mảnh vỡ, ta không thương tổn ngươi, nếu như ngươi lại phản kháng, ta liền đem thanh kiếm này đánh gãy, để ngươi hình hồn câu diệt, không muốn hoài nghi lời ta nói. Lâm Hiên trên thân, lần nữa xông ra một đạo, lạnh thấu xương kiếm khí, đây là không gì không phá lực lượng, ngươi, linh hồn chi kiếm rung động, cảm nhận được cái này cỗ kiếm khí, nó khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương ngận hiển nhiên, còn giữ lại thực lực, nó trầm mặc, một lát sau, nó nói, tiên khí tùy tiện cho ngươi, mời ngươi lưu ta một mạng, linh hồn chi kiếm buổi sáng đến, tiên khí mảnh vỡ bay ra, bị Lâm Hiên lấy đi, sau một khắc, đầy trời hàn băng biến mất, Lâm Hiên phất phất tay, mở ra, tuyết kỳ đằng không mà. Lên biến mất không thấy gì nữa, chờ hai người đi về sau, linh hồn chi kiếm mới rơi xuống, nó thở dài một hơi, thật đáng sợ nha, người trẻ tuổi này, càng khủng bố hơn, mặc dù không có thành vi đại đế, nhưng là cảm giác, lại siêu việt đại đế, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, cửu U chi địa, đã xuất hiện, như thế cao thủ khủng bố sao, còn tốt, lần này đối phương chỉ là cướp đoạt, tiên khí mảnh vỡ, cũng không có ra tay với nó, bằng không, nó hẳn phải chết không nghi ngờ, Nguyệt gia, bọn hắn ở tại cổ thành bên trong. Là đỉnh cấp gia tộc, mà giờ khắc này, lại vô cùng phẫn nộ, hai tôn đại đế chật vật trở về, Nguyệt Thiên Thành bị đả thương, cái này có thể nói là, đại sự kinh thiên động địa tình đi, đến tột cùng là ai, như thế không biết sống chết, bọn hắn dò xét, là hai người người trẻ tuổi, một nam một nữ, thực lực đều rất đáng sợ, Nguyệt gia tộc trưởng, trầm thanh mở miệng, hai người kia, âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, không thể để cho bọn hắn thoát đi, trời trời thần đột phá, thành vi đại đế, chính là chúng ta phản kích thời điểm, hiện tại. Tập trung gia tộc tài nguyên, nhanh chóng khôi phục trời thần, để hắn khôi phục lại đỉnh phong, nguyên bản hồn cốc, có mấy cái tiên khí mảnh vỡ, hắn vào tay về sau, có thể bắt đầu chứng đạo, bây giờ không thành công, chúng ta chỉ có thể, dùng những biện pháp khác, chúng ta từ huyền nghi gia tộc nơi đó, hoa lớn đại giới, trao đổi ba cái tiên khí mảnh vỡ, giờ phút này, toàn bộ cho tự nhiên đi, có cái này ba khối tiên khí mảnh vỡ, hắn hẳn là có thể đột phá chứng đạo, đa tạ tộc trưởng, ta nhất định sẽ không cô phụ, kỳ vọng của các ngươi. Trời thần trong mắt bộc phát ra, lạnh thấu xương quang huy, sau đó, hắn liền bế quan, có mấy tôn đại đế, thân tự xuất thủ, giúp hắn khôi phục thương thế, sau đó, hắn liền nuốt ba khối tiên khí mảnh vỡ, bắt đầu chứng đạo thành đế, một bên khác, thứ chín phong, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ cũng trở về, cảm nhận được, hạ cửu u khí tức trạng thái, cũng là kinh ngạc, không sai biệt lắm, đoán chừng còn một tháng nữa thời gian, hắn thì có thể chứng đạo, một tháng này, phải tất yếu cẩn thận, Lâm Hiên bàn giao một phen. Sau đó, hắn cũng tiến vào kiếm thế giới, bắt đầu tu luyện, đạt được 5 khối tiên khí mảnh vỡ, Lâm Hiên nhất định phải hào hào hấp thu, hắn mắt trái tiên khí hạt giống, nở rộ quang huy, bắt đầu hấp thu, tiên khí mảnh vỡ lực lượng, một tháng này, phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như, trước đó hồn cốc sự tình, truyền ra về sau, cửu U chi địa, vô số nhà tộc cùng môn phái, chấn kinh, Nguyệt gia hai cái đại đế, bị dọa đi, Nguyệt tự nhiên bị đả thương, là ai ra tay, không biết nha, hai người trẻ tuổi. Không biết, là cái kia phe thế lực, ngày đó thành công tử, sẽ không ảnh hưởng, chứng đạo thành đế nha, ai biết được, nhưng mà một ngày này, lại có một cái tin truyền đến, trời thần công tử, muốn chứng đạo, chương 6036, đồng thời chứng đạo, tin tức này, sau khi truyền ra, thiên hạ vì đó xôn xao, cửu Út chi địa người, đều kinh ngạc đến ngây người, cái gì, muốn chứng đạo rồi, nhanh như vậy, không phải đâu, không phải nói, hắn thụ thương sao, ta nguyên bản đoán chừng, hẳn là trong vòng 3 năm. Hắn không có cách nào chứng đạo, không nghĩ tới, một tháng, hắn liền muốn bắt đầu chứng đạo, tháng này nhà nội tình, quả nhiên đủ mạnh, không hổ là sinh hoạt tại, bên trong tòa thành cổ người, vô số người ao ước, cùng lúc đó, Nguyệt gia cũng là khẩn trương lên, bọn hắn đã, sớm cùng bên trong tòa thành cổ, mấy cái đại gia tộc, đánh tốt chào hỏi, để bọn hắn không nên động thủ, mấy cái đại gia tộc, đều thu được, Nguyệt gia chỗ tốt, cho nên cũng đều ngầm thừa nhận, dù sao về sau, gia tộc bọn họ, cũng có thiên tài, sẽ chứng đạo, giữa song phương, nếu như đánh lén, một khi xuất thủ, hậu hoạn sẽ vô tận, sẽ kéo dài rất nhiều năm, mấy cái này gia tộc người, không xuất thủ, người bên ngoài, không đủ gây sợ, Nguyệt gia đến người, triệt để buông lỏng, lần này, Nguyệt tự nhiên chứng đạo, tuyệt đối thành công, từ Nguyệt gia truyền đến, một cỗ cực kỳ khí tức âm lãnh, bên trên bầu trời, xuất hiện hai cái mặt trăng, bọn hắn không ngừng xoay tròn, ánh trăng vẩy xuống phía dưới, tựa hồ bao phủ toàn bộ cổ thành, đồng thời, hướng phía bốn phương tám hướng, càn quét mà đi, cửu thiên chi thượng, mây đen tràn ngập, một cỗ ngập trời khí tức ngưng tụ, những cái kia mây đen, tựa hồ muốn bao trùm mặt trăng, có mảng lớn lôi đình, tại lan tràn, chứng đạo thành đế, có thể nói, nguy hiểm vạn phần, bởi vì muốn đối kháng thiên đạo chi lôi, chỉ có chịu đựng được, mới có thể thành vi đại đế, bọn hắn làm rất chuẩn bị thêm, dù sao Nguyệt gia, không chỉ một vị đại đế, cho nên, kinh nghiệm của bọn hắn rất phong phú, theo bọn hắn nghĩ, mặc dù lần này, tiếp nhận thiên đạo loại hình nguy hiểm, nhưng là cuối cùng, sẽ hữu kinh vô hiểm, càng ngày càng nhiều lôi đình, không ngừng tràn ngập, chỉ chờ, một cái thời cơ tốt nhất, liền sẽ hạ xuống đi, vô số gia tộc môn phái, ngước đầu nhìn lên, nhìn về phía, kia xa xa hổ thành, còn có nặng nề mây đen, trời thần công tử, dẫn tới lôi đình đi, thật đáng sợ, chúng ta cửu u chi địa, lại muốn xuất hiện một tôn, mới đại đế, vô số đạo, tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, cùng lúc đó, thứ chín phong ngọn núi bên trên, đứng một thân ảnh, một thân áo bào đen phiêu động, anh Tuấn vô cùng khuôn mặt, giờ phút này, cũng là có chút nhíu mày, hắn chính là Lâm Hiên, thật là khủng khiếp lôi đình, có người muốn chứng đạo sao? Bên cạnh áo trắng như tuyết Tuyết Kỳ, đi tới, hắn nói, không sai, đây là chứng đạo thiên đạo chi lôi, ta trước đó, đã từng liền trải qua, xem ra, hẳn là Nguyệt gia người kia, muốn chứng đạo a, nói xong, hắn nhìn về phía Hạ Lão, không có vấn đề sao? Lâm Hiên nói, tin tưởng Hạ Lão, lần này chứng đạo thành đế, tuyệt đối là hắn, tiếng nói vừa mới rơi xuống, rít lên một tiếng vang lên, tại thứ chín phong, truyền đến một đạo gầm thét, ngay sau đó, một thân ảnh, phóng lên tận trời, trên người hắn, còn quấn cực kỳ đáng sợ quang mang, trực trùng vân tiêu, lập tức, cửu thiên chi thượng, tinh quang lấp lóe, hô ứng lẫn nhau, khủng bố mênh mông lực lượng, lấy thứ chín phong làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, vô số mây đen, nhanh chóng ngưng tụ, phát ra ầm ầm âm thanh sấm sét, tựa hồ có, tựa là hủy diệt lực lượng, muốn xuất hiện, thứ chín phong bên trong, cửu u chi hồn bị hù run rẩy, thiếu niên kia cũng là chấn kinh, thiếu niên tên là Bước Trời, hắn ngẩng đầu kinh hô, nói, thật đáng sợ lôi đình yêu, đại ca ca, xảy ra chuyện gì, ra ra, bên cạnh Hạ Sao Trời, cũng là kinh hô, ngươi là muốn chứng đạo, đột phá sao, hắn thật là quá kích động, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới thứ chín phong bên trong, hắn nói, đừng sợ, Hạ Lão, muốn đột phá, ta trước đem các ngươi, bảo vệ, nói xong Lâm Hiên vung tay lên, hình thành hai cái vòng xoáy, đem thiếu niên Bước Trời, cùng Hạ Sao Trời, hai người bao phủ, hai người thân ở vòng xoáy bên trong, bị cực đạo lực lượng bao phủ, lúc này mới thở dài một hơi, hai người thế nào lấy đôi mắt to khả ái, nhìn về phía bên ngoài, Lâm Hiên hút khẩu khí, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn xuất ra Chu Tiên Kiếm, đối Tuyết Kỳ nói, Hạ Lão đột phá, người của Hạ gia, tạm thời sẽ không đến, bất quá, Nguyệt gia người, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, nói không chừng, sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên, Tuyết Kỳ nói, phu quân yên tâm, không sợ hết thảy, quả nhiên, Hạ Cửu U bên này khí tức, cũng là truyền khắp bốn phương tám hướng, lập tức, chung quanh những cái kia gia tộc môn phái, đều kinh ngạc đến ngây người, chuyện gì xảy ra a? Ta tại sao lại cảm nhận được, một cỗ siêu cường lực lượng, mau nhìn, phía nam đó là cái gì, kia là mây đen, ngập trời mây đen tại ngưng tụ, thật đáng sợ lôi đình, kia là thiên đạo chi lôi, có người muốn chứng đạo, đột phá thành vi đại đế, không phải đâu, cùng một ngày, cùng một cái thời gian, hai đạo thiên đạo chi lôi, muốn hạ xuống, hai người muốn cùng một chỗ đột phá, thành vi đại đế, quá bất khả tư nghị, liền ngay cả bên trong tòa thành cổ người, cũng kinh động, Nam Linh gia tộc người, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, bọn hắn kinh ngạc, có người muốn khiêu chiến Nguyệt gia, rõ ràng là hướng về phía, Nguyệt tự nhiên đến, mặc dù có hai đạo thiên đạo chi lôi, nhưng là cuối cùng, chỉ có một người có thể chứng đạo thành đế, là ai có thể thành công đâu, có ý tứ, Huyền Âm gia tộc người, cũng là cười, đây cũng không phải là chúng ta muốn xuất thủ, là có người khác, muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có thể ứng phó được không, những đại gia tộc này, riêng phần mình nghị luận, mà Nguyệt gia, biết được tin tức về sau, càng là sắc mặt âm trầm xuống, cái này rõ ràng là, không nể mặt bọn họ nha, sớm không đến, muộn không đến, hết lần này tới lần khác cùng bọn hắn Nguyệt gia người. Cùng một chỗ chứng đạo, mấy cái ý tứ, nhìn xem là ai tại chứng đạo, sớm chụp chết hắn, tuyệt đối không thể đủ, để hắn ảnh hưởng đến tự nhiên, Nguyệt gia gia tộc, phát mệnh lệnh, lập tức, đại đế đằng không mà lên, chính là ánh trăng đại đế, cùng Nguyệt gia lão ma, hai người tốc độ rất nhanh, mang theo vô hạn lớn đạo tinh quang, hướng phía kia thứ chín phong bay đi, người còn chưa tới, hai người bọn họ, liền đánh ra kinh thiên một trường, hai bàn tay to, phá không mà ra, phảng phất từ tiên giới giáng lâm, muốn trấn áp bát vương. Ông, Hạ Cửu U thân thể lắc lư, phía dưới Cửu U chi hồn cũng là kinh hô một tiếng, không tốt, có người đột kích. Lâm Hiên lại là hư lạnh, sớm liền đợi đến đâu, vung tay lên, Chu Tiên kiếm chém qua, Tuyết Kỳ cũng là xuất ra Cửu U kiếm, một kiếm chém ra, lực lượng của hai người rất mạnh, lập tức đem trên bầu trời bàn tay to đánh bay. Sau một khắc, bọn hắn đằng không mà lên, lại là các ngươi hai cái. Lâm Hiên trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý, Ánh Trăng đại đế cùng Nguyệt gia lão ma nhìn thấy Lâm Hiên về sau cũng là mí mắt cuồng loạn, trước đó bọn hắn chính là bị Lâm Hiên dọa đi, không nghĩ tới vậy mà lại gặp mặt, chẳng lẽ là đối phương muốn đột phá thành vi đại đế sao? Không đúng, không phải hắn, là lão giả kia. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Cửu U đi vòng qua ngăn cản hắn, hai người nhanh chóng bay múa muốn công kích Hạ Cửu U, trường kiếm huy động, Càn Khôn kiếm pháp, vạn vật làm kiếm, thiên địa chi kiếm, 100.000 kiếm quét ngang thiên địa. Nguyệt gia lão ma bị kiếm khí đánh bay, trên thân xuất hiện vài vết rách, vô hạn hoảng sợ. Một bên khác, Ánh Trăng đại đế cũng bị một thanh đen nhánh trường kiếm đánh bay, phía trên Cửu U chi lực để hắn không ngừng thổ huyết. Làm sao có thể, hai người này thực lực vậy mà như thế cường hãn. Hắn phát hiện hai người so một tháng trước cường đại nhiều lắm, chẳng lẽ đối phương trước đó không có thi triển toàn lực, dù ai cũng không cách nào ngăn cản Hạ lão đột phá. Lâm Hiên trường kiếm huy động, bổ ra thiên địa, quá tuyến người, chết. Thanh âm của hắn mang theo vô hạn sát ý. Chương 6037, một người một kiếm, đáng chết. Về gia tộc, lại điều đại đế tới, bọn hắn Nguyệt gia nội tình cường đại dương nào, thế nhưng là kinh lịch 300.000 năm mà ngật đứng không ngã, tuyệt đối không phải đối phương có thể so sánh. Muốn đi, Lâm Hiên giơ kiếm giết tới, hắn cùng Tuyết Kỳ âm dương kết hợp, cửu âm cửu dương liên thủ đánh ra tuyệt thế một kích, hai người bị đánh cho chia năm xẻ bảy, miệng lớn thổ huyết. Bọn hắn hoảng sợ gào thét, tiểu tử, ngươi chờ, hai người bọn họ nhanh chóng thoát đi. Lâm Hiên nói, Kỳ Nhi, ngươi ở đây trông coi Hạ lão, ta đi giết bọn hắn. Lâm Hiên một người một kiếm vọt thẳng hướng nơi xa, lực lượng một người đối kháng mất cả tháng nhà, phu quân, vậy ngươi cẩn thận. Tuyết Kỳ ở phía sau hô đến, nháy mắt sau đó vung tay lên, vô tận cửu âm huyền băng che kín toàn bộ thứ chín phong, sẽ không để cho bất luận kẻ nào đạp tiến một bước. Hư giữa không trung, hai vệt huyết quang bay múa, chính là hai tôn Nguyệt gia đại đế, bọn hắn nhận trọng thương, cửu âm cửu dương liên hợp để bọn hắn không cách nào ngăn cản, bọn hắn chuẩn bị trở về gia tộc. Trong đó Nguyệt gia lão ma nói, đáng chết, lại tới, kia tiểu tử đuổi theo. Ánh Trăng đại đế cũng là gào thét, khinh người quá đáng. Hai người bọn họ không ngừng thiêu đốt tiên khí, tăng thêm tốc độ nhanh. Bọn hắn trông thấy phía trước cổ thành bảo, nháy mắt sau đó bọn hắn xông vào đến cổ thành bên trong. Quá tốt, bên trong tòa thành cổ là gia tộc bọn họ địa bàn, đối phương mạnh hơn cũng không thể ở đây dương oai a. Sau đó bọn hắn muốn báo thù, bọn hắn muốn gấp 10, gấp trăm lần trả lại, làm cho đối phương biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Cổ thành bên trong người cũng là kinh ngạc đến ngây người, hai tôn đại đế thụ thương mà lại còn chật vật như thế, là cao nhân vương nào gây nên? Huyền Âm gia tộc, Nam Linh gia tộc người càng là chấn kinh, chẳng lẽ là một cái khác chứng đạo người chỗ thế lực sao, vậy mà như thế cường hãn. Tiểu tử, có gan ngươi tiến đến. Nguyệt gia lão ma điên cuồng gào thét, mà tại cổ thành bên ngoài một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, ngươi cho rằng ngươi tiến vào cổ thành liền có thể cùng ta khiêu chiến sao, thật sự là ngu xuẩn. Nghe được thanh âm này, bên trong tòa thành cổ người hướng phía bên ngoài nhìn lại, bên ngoài hư giữa không trung đứng một thân ảnh, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, trên thân kiếm khí vờn quanh như đồng kiếm thần. Không chỉ như thế, trên người đối phương còn có một loại hỏa diễm lực lượng, đối phương cao cao tại thượng, liền phảng phất một cái mặt trời chiếu rọi nhân gian, để đen nhánh cửu u cổ thành phía trên âm lãnh khí tức đều lờ mờ đi rất nhiều. Bên trong tòa thành cổ, vô số người lông mày thật chặt nhăn lại, ta chán ghét quang minh, cỗ lực lượng này để ta rất không thoải mái. Cửu u chi địa, làm sao lại có loại này chí cương chí dương lực lượng xuất hiện, hắn đến tột cùng là ai? Vô số đạo thanh âm truyền đến, mấy người của đại gia tộc cũng là sắc mặt đại biến, đối phương tựa hồ cũng không phải là cửu u chi địa người đâu. Oanh, lúc này Lâm Hiên xuất thủ, một chưởng đánh ra, hóa thành một vầng mặt trời trực tiếp đáp xuống cổ thành bên trong, đem Nguyệt gia lão ma đánh bay ra ngoài. Nguyệt gia lão ma vừa mới ngưng tụ thân thể lần nữa vỡ ra, đại đế thân thể vỡ vụn, loại tràng diện này cực kỳ rung động. Bên trong tòa thành cổ, vô số cường giả đều điên, lúc nào đại đế yếu ớt như vậy, không chịu nổi rồi, đối phương cũng dám động thủ. Ánh Trăng đại đế cũng là kinh hô, lui, mau lui lại, chúng ta về gia tộc. Bọn hắn tranh thủ thời gian cầu cứu, Nguyệt gia người đều đang khẩn trương chú ý Nguyệt Thiên Thành tình huống, đối với một cái khác chứng đạo người bọn hắn chẳng thèm ngó tới. bọn hắn phái ra hai tôn đại đế, còn giết không được đối phương. Thế nhưng là lúc này, bọn hắn nghe tới, gia tộc phía ngoài tiếng kêu thảm thiết, cùng cổ thành bên ngoài, như mặt trời, hoàng kim quang huy, chuyện gì xảy ra a? Có người đến cổ thành, Dương Oai sao? Bao nhiêu vạn năm, không có một người dám đến cổ thành Dương Oai, bởi vì nơi này có được quá nhiều cường giả, đại đế đều không chỉ một vị, ai đến, đó chính là chịu chết. Nháy mắt sau đó, hai thân ảnh bay vào đến Nguyệt gia đình viện, Nguyệt gia người đều được, cái này hai tôn lão tổ, bọn hắn thụ thương, người nào bị đả thương? Nguyệt gia tộc trưởng càng là đi ra, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, chuyện gì xảy ra? Ánh trăng đại đế nói, hắn đến, kia tiểu tử đến, hắn liền ở ngoài thành, hắn muốn giết chúng ta. Rất nhanh, Nguyệt gia người liền minh bạch, một cái khác chứng đạo người thế lực đánh tới, có bao nhiêu người? Bọn hắn khẩn trương quan sát, thế nhưng là khi phát hiện chỉ có một người thời điểm, bọn hắn đều được, một người một kiếm liền chạy đến cổ thành Dương Oai, thật sự là không biết sống chết. Ta đi giết hắn, lại là một thân ảnh đi ra, đây là một người đàn ông cao lớn, hắn là Nguyệt gia vị thứ ba đại đế, hắn gọi là Nguyệt Lôi. Trong giọng nói của hắn mang theo như sấm sét khí tức, đằng không mà lên, còn không có xuất gia tộc, một thanh lôi đình chi chùy liền hung hăng rơi xuống, thẳng hướng cổ thành bên ngoài. Oanh một tiếng, cổ thành phía ngoài hư không không ngừng vỡ vụn, đại đế lại ra tay trở thành, vô số người kinh hô, đây là Nguyệt Lôi đại đế. Tại trong cổ thành, tiếng tăm lừng lẫy, ông Lâm Hiên trên thân thần hỏa như là mặt trời không ngừng thiêu đốt, nắm đấm múa, cửu dương thần quyền, ngàn vạn vầng thái dương rơi xuống bao phủ cổ thành, cổ thành đung đưa kịch liệt lên, người ở bên trong chấn kinh, loại cảm giác này liền phảng phất tận thế, quang minh đem hắc ám khu trục, trên bầu trời lôi thần chi chùy nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, mất cả tháng nhà đều nhận mặt trời này lực lượng. Nguyệt gia trận pháp bắt đầu phòng ngự, không ít trận pháp bị đánh xuyên, khinh người quá đáng, Nguyệt gia lão ma cùng ánh trăng đại đế liên thủ lúc này mới ngăn cản được. Đáng chết, tiểu tử này vậy mà mạnh như vậy, không có khả năng, nhà chúng ta có bốn tôn đại đế còn không giết được hắn sao? Ba người các ngươi cùng tiến lên, Nguyệt gia tộc trưởng cũng là một tôn đại đế, bất quá hắn khinh thường xuất thủ, hắn vung tay lên, ba tôn đại đế lần nữa giết ra. Nguyệt gia lão ma hừ lạnh, tiểu tử, trước đó các ngươi cửu âm cửu dương liên thủ là rất lợi hại, nhưng là hiện tại chỉ có chính ngươi, ta nhìn ngươi làm sao xuất thủ. Ba người cười lạnh, toàn bộ bên trong tòa thành cổ người cũng tại quan sát, kia tiểu tử chết chắc. Đúng nha, hắn liền xem như một tôn đại đế, đối mặt ba người vây công cũng thua không nghi ngờ, chẳng những lạc bại, hắn thậm chí có khả năng chạy không thoát, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc ở đây. Xác thực đại đế rất khó chết đi, nhưng là nếu như là thực lực tuyệt đối đánh giết đối phương, tuyệt đối không cách nào sống sót. Ba tôn đại đế đây là siêu ra bao nhiêu lần lực lượng, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông Lâm Hiên không nói nhảm, vung tay lên, càn khôn vòng bay ra, trực tiếp giết tiến Nguyệt gia lão ma, đem Nguyệt gia lão ma thân thể đánh xuyên, đế máu nhuốm đỏ trường không, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Động thủ, đối phương cũng dám đánh lén, ánh trăng đại đế giết tới đây, đầy trời ánh trăng chi đao lăng không chém xuống. Lâm Hiên huy động Chu Tiên kiếm, phối hợp Đại Long kiếm lực lượng, một kiếm liền đem đối phương cánh tay chặt đứt, kiếm thứ hai hạ xuống xong, giữa thiên địa phát ra long hống thanh âm, đem hắn chém thành hai nửa thân thể. Hắn phát hiện hắn vậy mà không cách nào khép lại, kia cỗ đau đớn đối với hắn tạo thành vĩnh cửu thương tích, đáng ghét, đây là cái gì lực lượng? Oanh, vị thứ ba Nguyệt Lôi đại đế xuất thủ, lôi đập tại Lâm Hiên trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi vào phía dưới, đánh giết, tất cả mọi người kinh hô. Thế nhưng là rất nhanh, Lâm Hiên từ vết rách bên trong đi ra, trên người hắn có vết rách hiển hiện, bất quá cửu dương thần thể nháy mắt khép lại, cái này là quái vật sao? Ba tôn đại đế liên thủ đều giết không chết, ngược lại đối phương vừa ra tay liền trọng thương hai tôn đại đế. Chương 6038, chứng đạo chi chiến, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nguyệt gia tộc trưởng cũng không bình tĩnh, thực lực như vậy căn bản chưa nghe nói qua, ta là Lâm Vô Địch, thật là phách lối danh tự, chưa nghe nói qua, trước kia chưa nghe nói qua, không quan hệ, về sau cái tên này sẽ như mặt trời ban trưa, chiếu rọi cửu tiêu, hắn sẽ trở thành một cái truyền thuyết thần thoại. Phách lối, không ít cường giả hư lạnh, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên quá tùy tiện. Nguyệt gia tộc trưởng cũng là nói, ngươi đến, muốn ngăn cản trời thần, chứng đạo sao? Ta sẽ không đáp ứng. Lâm Hiên cười, ta có một cái đề nghị, thì nhìn các ngươi có thể tiếp nhận, đó chính là để hai cái chính đạo người tiến hành một trận đại chiến, bên thắng chứng đạo, kẻ thất bại lăn, có dám hay không? Phía dưới bên trong tòa thành cổ những người kia nghe xong cũng là chấn kinh, quá bất khả tư nghị, chứng đạo nguyên bản liền nguy hiểm vô cùng, dù sao muốn tiến hành thiên đạo chi lôi tẩy lễ, cửu tử nhất sinh, ở thời điểm này lại đến một trận đại chiến, vậy thì càng thêm nguy hiểm, tiểu tử này điên rồi sao? Nguyệt gia tộc trưởng cũng là hừ lạnh, chúng ta bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, dựa vào cái gì muốn cùng ngươi chiến đấu, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Lâm Hiền nghe xong cười ha ha, ưu thế tuyệt đối, ngươi xác định sao? Ta có là biện pháp để hắn không cách nào chứng đạo. Không tin ngươi cảm thụ một chút. Lâm Hiền mở ra Đại Long kiếm hồn lực lượng, lập tức giữa thiên địa, vô số long hống âm thanh âm vang lên, lực lượng kinh khủng làm cho cả cổ thành đều lắc lư. Đáng chết, đây là cái gì khí tức, thật là sắc bén a. Chung quanh những người kia chấn kinh, đừng nói Nguyệt gia, Nam Lăng gia tộc, Huyền Âm gia tộc đồng dạng như Lâm đại địch, trên thân người này có một cỗ siêu nhiên lực lượng. Ta thừa nhận, các ngươi Nguyệt gia có bốn cái đại địa, ta muốn giết các ngươi không dễ dàng, thế nhưng là ta muốn phá hư hắn chứng đạo, vậy nhưng rất dễ dàng nhiều. Các ngươi khẳng định muốn tiếp tục sao? Làm sao bây giờ? Mặt khác ba tôn đại đế đều nhìn về phía Nguyệt gia tộc trưởng. Nguyệt gia tộc trưởng nói, đầu tiên chờ chút đã, ta nhìn có thể hay không cùng gia tộc khác liên thủ. Mặt khác hai đại gia tộc, không có chút nào so với bọn hắn yếu, nếu có trong đó bất kỳ một gia tộc nào, cùng bọn hắn liên thủ, đánh giết đối phương dễ như trở bàn tay. Tựa hồ nhìn ra ý đồ của đối phương, Lâm Hiền trầm thanh mở miệng, hôm nay chuyện này là ta cùng Nguyệt gia sự tình, ta hy vọng những người khác không cần quản, nếu có bất luận kẻ nào muốn cùng Nguyệt gia liên thủ, đó chính là đối địch với ta, ta sẽ dùng tận quãng đời còn lại lực lượng, theo đuổi giết toàn cả gia tộc, cam đoan để hắn không chừa mảnh giáp. Băng lãnh thanh âm truyền đến, để cổ thành tất cả mọi người tê cả da đầu. Huyền Âm gia tộc cùng Nam Lâm gia tộc nguyên bản đang nghĩ có nên hay không liên thủ. Nghe nói như thế bọn hắn lập tức lắc đầu, nếu như không thể nhất kích tất sát, để hắn tiểu tử đào tẩu, về sau chính là gia tộc bọn họ ác mộng, cho nên bọn hắn nhao nhao cự tuyệt. Đáng chết, Nguyệt gia tộc trưởng cũng là cắn răng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lâm Hiền cười, ngươi không có lựa chọn nào khác, tốt, ta theo ý ngươi lời nói, đến lúc đó giao thủ chỉ có hai người bọn họ chứng đạo đạo chiến đấu. Bất kỳ người nào khác không cho phép xuất thủ, không có vấn đề, địa điểm liền lựa chọn thứ 9 phong, cùng cổ thành vị trí giữa đi, để ngươi người ra đi. Sau khi nói xong Lâm Hiền vung tay lên, một cái không gian trận pháp hiển hiện, nháy mắt sau đó nó biến mất không thấy gì nữa. Thật là nguy hiểm, Nam Linh gia tộc cùng Huyền Âm gia tộc người chấn kinh. May mắn bọn hắn trước đó không có liên thủ, không phải bọn hắn một khi liên thủ, đối phương cưỡi không gian trận pháp chạy trốn, tiếp xuống hậu quả khó mà lường được. Thứ 9 phong, Tuyết Kỳ đang khẩn trương thủ hộ, nhìn thấy Lâm Hiền trở về thời điểm, nàng thở dài một hơi. Thế nào rồi? Nàng hỏi. Lâm Hiền nói, Nguyệt gia đồng ý, Hạ lão, ngươi cùng Nguyệt tự nhiên tiến hành một trận chiến đi, một trận chiến này tuyệt đối công bằng, bọn hắn sẽ không xuất thủ quấy nhiễu. Lâm công tử, đa tạ ngươi. Hạ Cửu U ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân đại đạo càng khủng bố hơn, thiên địa hình thành các loại thiên địa dị tượng, sau đó hắn hướng phía nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, tại Nguyệt gia đồng dạng một thân ảnh bay ra, chính là Nguyệt trời thần. Nguyệt trời thần bên người còn quấn tứ đại thánh thú Đồ Đằng. Vô số người tại thời khắc này, toàn bộ hướng phía nơi xa nhìn lại, trời xanh nha, đây là hai cái sắp chứng đạo người, bọn hắn đem muốn tiến hành đại chiến, không biết một trận chiến này ai cường đại hơn một chút. Cổ thành người cũng đều đến, trừ Nguyệt gia bốn tôn đại đế tiến đến bên ngoài, hai gia tộc khác người, đồng dạng cũng là nhau nhau đi tới, dù sao lần này không thấy nhiều đích chứng đạo chi chiến. Vậy mà là một cái lão giả, Nguyệt trời thần sắc mặt băng lãnh, nguyên bản hắn coi là, mình con đường chứng đạo thuận sắc vô cùng, nhưng là nơi nào nghĩ đến, lại có người muốn tranh tài cùng hắn, mà lại, khi hắn nhìn thấy đối phương chỉ là một cái lão đầu thời điểm. Hắn liền cười lạnh một tiếng, lão già nha, sinh mệnh của ngươi đã không nhiều đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn chứng đạo, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh, ta trẻ tuổi nóng tính, ta nhiệt huyết sôi trào, lực lượng của ta trạng thái, linh hồn toàn bộ đều là trẻ tuổi nhất cường đại nhất trạng thái. Ngươi làm sao có thể là ta đối thủ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bên trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng, cái này vòng to lớn mặt trăng, tựa hồ muốn bao trùm toàn bộ đại địa. Vô số người cảm nhận được hoảng sợ, thật mạnh, trời thành công tử thật là quá mạnh, đúng nha, hắn nói không sai, trẻ tuổi nóng tính chính là ưu thế lớn nhất nha, lão giả này có thể chống đỡ được sao, đừng ở tranh đấu quá trình bên trong chết đi nha, nhiều lời vô ích, một trận chiến liền biết, Hạ Cửu ôn lạnh giọng mở miệng, hắn chờ đợi ngày này, đã đợi bao nhiêu năm, cho nên lần này hắn sẽ không thất bại, lão già, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, Nguyệt trời thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hướng phía trước bay tới, trên bầu trời ánh trăng rủ xuống, hóa thành nguyệt quang chi kiếm, không ngừng lấp lóe, chứng đạo đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, tất cả mọi người lui quá khứ, cho dù những cái kia đại đế, cũng là điên cuồng lui lại, không có cách, không có bất kỳ người nào dám ở thời điểm này xuất thủ. Bởi vì trên bầu trời thiên đạo chi lôi, đã hạ xuống, đại đế muốn đi vào, sợ rằng sẽ gây nên đại đế cấp bậc lôi kiếp, không cẩn thận, liền sẽ để đại đế hôi phi yên diệt. Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, cứ như vậy liền không ai dám xuất thủ đi, đây cũng là hắn sở dĩ dám để cho Hạ Cửu U xuất thủ nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn bên này, đại đế nhân số mặc dù ít, nhưng là tại thiên đạo quy tắc phía dưới, cho dù là đại đế cũng không thể can thiệp. Nguyệt gia tộc trưởng Trầm Thanh Thuyết nói, chỉ có thể dựa vào trời thần mình. Nguyệt gia lão ma nói, tộc trưởng yên tâm, trời thần tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Cửu U bên kia bộc phát rít lên một tiếng, ngay sau đó, một cái Cửu U chi môn phảng phất bị mở ra, vô tận khí tức âm lãnh càn quét, trên bầu trời nguyệt quang chi kiếm không ngừng vỡ vụn. Hạ Cửu U một quyền liền đem Nguyệt Trời Thần cho đánh bay, Nguyệt Trời Thần nửa cái thân thể đều vỡ ra, máu tươi nhỏ xuống, hắn điên cuồng gào thét, không có khả năng, Nguyệt gia người cũng là được. Bốn cái đại đế trợn mắt hốc mồm, làm sao lại cái dạng này? Những người khác đồng dạng kinh hô, lão đầu này cũng quá cường đại đi, không phải nói tính mạng hắn không có bao nhiêu, khí huyết khô bại sao? Vì cảm giác gì kinh khủng như vậy? Chương 6039, yếu ớt chi gốc, đáng ghét, ta không tin. Nguyệt Thiên Thành lần nữa lao đến, hắn một bên ngăn cản, trên bầu trời lôi đình, một bên thẳng hướng Hạ Cửu U, dưới ánh trăng tiên kiếm, hắn giận quát một tiếng, trong tay đại đạo pháp tắc ngưng tụ hình thành, nhất phẩm kiếm quang, hung hăng đâm tới, đây là tuyệt chiêu của hắn. Cửu U phía dưới, Cửu U lại là phát ra thanh âm cổ quái, phảng phất cổ lão thần thức tỉnh, loại này đại đạo tiên âm chấn tất cả mọi người, khí huyết quay cuồng, cho dù ngay cả những cái kia đại đế đều hoàn toàn biến sắc. Cỗ này huyết mạch, cái này là Hạ gia huyết mạch nha, đây không có khả năng, nàng là người của Hạ gia sao? Tất cả mọi người điên, Nguyệt gia những cường giả kia cũng là trợn mắt hốc mồm, bởi vì Hạ gia là so với bọn hắn càng khủng bố hơn tồn tại. Bọn hắn Nguyệt gia tồn tại 300.000 năm, cái này 30 vạn năm qua, bọn hắn xuất hiện 4 tôn đại đế, nương tựa theo luồng sức mạnh mạnh mẽ này, bọn hắn tiến vào cổ thành bên trong, có thể nói là cái này bá chủ một phương, nhưng mà cùng Hạ gia so sánh, bọn hắn lại chẳng phải là cái gì, bởi vì Hạ gia kéo dài trên 100 vạn năm, trong gia tộc đại đế, so với bọn hắn bên này số lượng nhiều, thậm chí truyền thuyết, Hạ gia có đến lục địa thần tiên cấp bậc vô thượng cao thủ, đó mới là Cửu U chi địa bên trong chân chính quái vật khổng lồ, khủng bố tới cực điểm, là bọn hắn tuyệt đối không thể đủ trêu chọc tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại lão giả này trên thân vậy mà có được Hạ gia huyết mạch, cái này để bọn hắn cảm giác đều điên. Hạ gia lại như thế nào? Cái này là công bằng một trận chiến, trời thần toàn lực xuất thủ. Nguyệt gia tộc trưởng điên cuồng gào thét. Nguyệt Trời Thần nghe xong cũng là nói biết, tộc trưởng tin tưởng ta, ta không sẽ bị thua. Hắn lần nữa lao đến, các loại lớn đạo tinh quang không ngừng bay múa, hắn thi triển ra lực lượng mạnh nhất, khi trên bầu trời mặt trăng đột nhiên hạ xuống tới, hình thành một thanh trường kiếm rơi vào Nguyệt Tự Nhiên phía trước. Nguyệt Trời Thần trong mắt sát ý cường đại tới cực điểm, hắn đem thiên lôi đều cho bổ ra. Hạ Cửu U lại là thần sắc băng lãnh, thi triển ra Cửu U chi khúc về sau, hắn lần nữa thi triển hắn Cửu U chi thể, hắn nhanh chóng xuất thủ, một quyền đánh ra, nắm đấm màu đen phảng phất mở ra địa ngục chi môn, lăng không mà xuống, đem đầy trời kiếm khí toàn bộ vỡ nát. Kia ánh trăng tiên kiếm cũng là không ngừng lắc lư, tựa hồ căn bản là không có cách ngăn cản. Cuối cùng thanh này mặt trăng chi kiếm bị nắm đấm màu đen đánh nát, Nguyệt Thiên Thành cũng bị một quyền đánh xuyên qua, hắn nửa quỳ ở trong hư không, hắn đều điên, đây là cái gì thể phách nha, vì cái gì cường đại như thế? Tứ thánh thú đồ đằng, cho ta xuất kích. Bên người tứ đại xúc vật đột nhiên phát ra gầm thét thanh âm vọt tới, nhưng mà Hạ Cửu U lại là một trường liền đem tứ đại thánh thú đồ đằng áp chế. Thể phách của hắn thật là quá mạnh, cường đại đến để tứ đại thánh thú đồ đằng đều nằm sấp trên mặt đất, không có khả năng. Nguyệt Trời Thần thân thể run rẩy lên, Nguyệt gia tộc trưởng cũng là gầm thét, huyết mạch của ngươi vì sao lại như thế khủng bố? Hắn cùng người của Hạ gia gặp qua, Hạ gia một số cao thủ hắn cũng biết, thế nhưng là hắn chưa thấy qua huyết mạch kinh khủng như vậy, cái này tựa hồ so Hạ gia một chút đại đế huyết mạch đều còn đáng sợ hơn. Người này rốt cuộc là ai? Nam Linh gia tộc tộc trưởng lúc này nói đến, nghe nói Hạ gia có một loại thể phách siêu cấp cường đại, gọi là Cửu U chi thể, bất quá đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, người này sẽ không là Cửu U chi thể a? Cái gì, loại kia trong truyền thuyết thể phách sao? Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Trời thần vận khí cũng quá kém đi. Nguyệt gia những này đại đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối phương lớn tuổi, kinh nghiệm đủ, Cửu U chi thể cực kỳ kinh khủng, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại đối phương bên kia, chẳng lẽ lần này trời thần muốn chứng đạo thất bại sao? Nếu như thất bại lần này, hạ chẳng thế nhưng là rất thảm, đối với Nguyệt Thiên Thành đả kích quá lớn, rất có thể cả đời không cách nào lại thành đại đế, còn muốn tái chiến sao? Hạ Cửu U càng đánh càng hăng, trên người hắn lực lượng không ngừng bộc phát, chung quanh những ngày kia lôi đều bị hắn cho bổ ra, hắn phảng phất hóa thành Cửu U chi thần, cường đại tới cực điểm. Nguyệt Thiên Thành bên kia khí thế lại là vô cùng suy yếu, hắn lòng tin đều sụp đổ, nhưng ta không tin, coi như ta thất bại ta cũng sẽ không để ngươi thành công. Nói đến đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn mi tâm ngưng tụ hình thành một vầng trăng, trên người hắn huyết mạch nhanh chóng hướng phía vầng trăng kia bên trong ngưng tụ, hóa thành một thanh vầng trăng khuyết đao. Bên này, mặt trăng loan đao hoàn toàn là từ huyết mạch ngưng tụ ra, một nháy mắt liền vạch phá thương khung, mang theo vô cùng sát ý phóng lên tận trời. Đi chết đi cho ta, không tốt, mau ra tay. Nguyệt gia tộc trưởng điên cuồng gào thét, cái này huyết mạch chi lực đều bị dùng làm Nguyệt Thiên Thành, đây là ôm lòng quyết muốn chết sao? Tuổi còn rất trẻ, điểm này ngăn trở đều chịu không được sao? Lớn không được, làm lại từ đầu nha. Bọn hắn vọt tới muốn ngăn cản, thế nhưng là phát hiện đã muộn. Đầy trời thiên lôi dọa đến để bọn hắn không ngừng lui lại. Những này đại đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, dự tính xấu nhất đồng quy vu tận sao? Không tốt, Hạ Cửu U bên này cũng là nguy cơ. Lâm Hiên nhướng mày, hắn khẽ lắc đầu, không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hắn bây giờ chọn lựa tin tưởng Hạ Cửu U, bị đạo này huyết mạch chi kiếm bao phủ Hạ Cửu U, Hạ Cửu U thân thể cũng là đung đưa kịch liệt lên, trên người hắn đều xuất hiện vết rách. A, đi chết đi, giữ tợn thanh âm truyền đến. Hạ Cửu U lại là nổi giận gầm lên một tiếng, Cửu U chi môn cho ta mở. Hạ Cửu U giơ thẳng lên trời gầm thét, hắn đem thể phách của hắn thi triển đến cực hạn, tại sau lưng của hắn xuất hiện chín đạo màu đen cửa chậm rãi mở ra, từ bên trong vô thiên cái địa âm lãnh khí tức nổi lên, phảng phất chín đầu quái vật khổng lồ thức tỉnh. Cái kia kinh khủng công thủ làm cho tất cả mọi người đều lui ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.